Như vậy, nếu đem tạo giáp thuật thái cổ dung hợp cùng với quán thông, nắm giữ hết thảy những huyền bí sâu nhất trong nó, sau đó tiến hành sửa luyện lại kiện kim lực thần giáp kia, như vậy nó sẽ biến thành kết quả như thế nào đây? Không hề nghi ngờ, đó chính là một kiện chiến giáp thái cổ càng cường đại hơn. Luyện Thiên Thử, người phụ trách hóa giải kim lực thần giáp. Đan Thư Thần Thú, người phụ trách vẽ lại bản sơ đồ thiết kế, hiện tại ta nghiên cứu một chút tạo giáp thuật thái cổ, sau đó chúng ta cùng nhau thảo luận, chế định ra một kế hoạch sửa luyện hoàn chỉnh. Một loạt mệnh lệnh từ trong miệng Phó Thư Bảo truyền ra, rất nhanh liền được chấp hành. Những thứ mà Phó Thư Bảo muốn học thật sự nhiều lắm, nhưng mà đối với chỉ số thông minh của hắn mà nói, đó cũng không tính là cái gì. Nói tóm lại, ở trong mắt của Đan Thư Thần Thú cùng với Luyện Thiên Thử, ở trên người của Phó Thư Bảo có rất nhiều thứ để chúng nó đáng giá chờ mong. Bao gồm cả cái kim lực thần giáp mà hắn chuẩn bị tiến hành sửa luyện kia. Khách chương.